Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 539, quan tài phát huy. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, chuyện gì xảy ra? Bọn người kia như thế nào còn sống? Không phải là đã bị thử chiều cho gặm ăn sạch sẽ sao? Trước mắt loại tình huống này đã vượt ra Tô Nhiên dự kiến. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Bọn người kia là như thế nào chế tạo ra nhiều như vậy vết dạn? Thậm chí ngay cả thử chiều cũng có thể bức lui. Chủ yếu nhất là, những cái này người chơi giấu ở chỗ này mặt làm gì vậy? Vì cái gì ngay cả mặt mũi đều chưa thấy qua, liền nghĩ hướng phía chính mình ra tay. Chẳng lẽ nói, nơi đây là một chỗ chôn giấu bảo tàng địa đồ, cũng hoặc là cất giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật. Nguy hiểm thật, thiếu chút đem chỗ này bảo địa chắp tay nhường cho. Tô Nhiên càng nghĩ càng trong sáng, đối với nơi này địa hình lại càng là tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Hắn tại trong lòng không khỏi thay những cái này người chơi cảm thấy tiếc hận. Nếu như bọn người kia muộn một phút đồng hồ, chính mình đã sớm cảm thấy rời đi, căn bản sẽ không như lúc này như vậy. Sinh thêm sự cố, trong lúc bất chợt, ngay tại Tô Nhiên do dự mà hạ không hạ thủ thời điểm. Một cỗ mạnh mẽ hấp lực cứ thế mà sinh, đem Tô Nhiên từ đất tầng trên vách đá cứng rắn kéo kéo xuống. Tô Nhiên sinh lòng ngạc nhiên, theo bản năng luân phiên sử dụng đạp không thuật, đáng tiếc một chút dùng đều không có, cứ như vậy từ trong khe nứt té xuống. Về phần phía dưới những người chơi đó, lại càng là không chịu nổi, toàn bộ đều không tự chủ được nằm trên đất, bị hấp thụ gắt gao. Không thể động đậy, lúc này Tô Nhiên tình huống vô cùng không xong, nếu như hắn hiện ở dưới mất đi, kia sắp là một người đối mặt 30 mấy người người chơi cục diện. Kết cục đều không dám nghĩ tới, cho dù bất tử cũng phải bị bới ra lớp ra, này phải như thế nào tài năng phá cục. Đúng rồi, Tô Nhiên tâm điện nhanh quay ngược trở lại, trong lúc bất chợt tính tư tâm. Hắn thừa dịp những cái này người chơi bị kia cổ cuồng bạo hấp lực khiến cho không thể động đậy thời điểm. Không chút khách khí liên tiếp móc ra 7-8 miệng trầm trọng quan tài. Dùng sức ném đi hạ xuống. Những cái này quan tài chợt vừa ra tay. Ngay tại trọng lực thế năng cùng hấp lực song trọng dưới tác dụng. Giống như lưu tinh đồng dạng, ầm ầm đập vào phía dưới thịt người trên đệm, loảng xoảng đương một tiếng. Các người chơi thê thảm tiếng kêu rên nhất thời truyền ra. Một ngụm tiếp một ngụm quan tài bị Tô Nhiên như thiểm điện bỏ xuống. Bịch bịch bịch mấy tiếng nổ, Tô Nhiên lúc này mới rơi vào quan tài. Có quan tài cách trở, Tô Nhiên bản thân chịu hấp lực tự nhiên nhỏ hơn rất nhiều. Một cái nhảy liền dẫm nát quan tài, vẫn không quên dùng sức đập mạnh mấy cước, ở dưới nghe được phương kia thống khổ thân. Ngầm âm thanh, Tô Nhiên lúc này mới thôi, nhanh như chớp xông vào phía trước kia vị trí bí ẩn trong không gian. Biến mất thân ảnh, này cổ cường đại hấp lực đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là này quan tài là không đi được rồi. Trầm trọng quan tài áp tại trên người các người chơi, những cái này xui xẻo ra hỏa liền thở dốc đã thành chuyện khó khăn. Thật vất vả đợi đến hấp lực tản đi. Những người tài giỏi này vùng vẫy đem những cái này quan tài đều cho vén đến một bên. Cực kỳ chật vật bò lên. Thực mẹ hắn, không may, nơi nào đến nhiều như vậy quan tài. Thiếu chút đem eo của ta đều cho nện đứt. Eo của ngươi tính là gì? Ngươi sờ sờ, ta kia to mọng bờ mông đều biến thành cái chảo. Liên thủ cảm giác cũng không còn. Này chết tiệt quan tài. Cút, thật sự là suối quẩy. Kia người chơi không tìm được, lại nhiều như vậy quan tài. Chẳng lẽ lại, trong này có quỷ, quỷ cọng lông, đây là trò chơi, cũng phim kinh dị, hiểu hay không, đều chớ đoán mò nghi. Mau đuổi theo, tên kia tiến vào, thu đồ vẻ mặt âm trầm tiên phong vọt vào nơi này hắc ám trong không gian. Các người chơi lẫn nhau liếc nhau một cái, lần lượt theo sau thu đồ bộ pháp, hướng phía bên trong phóng đi. Về phần Tô Nhiên, hắn đã ý thức được bó đuốc mục tiêu quá mức rõ ràng. Không nên sử dụng, lúc này chỉ có thể là sơ soạn đi về phía trước tiến. Tại hắc ám bao phủ xuống, căn bản tìm không được phương hướng chính xác, chỉ có thể đi loạn một mạch, chỉ cần có thể cùng đằng sau các người chơi kéo ra cự ly là được. Tô Nhiên tại trong lòng không ngừng hối hận, chính mình nham thạch xiềng xích tại sao phải tồn tiến trong kho hàng đâu này. Nếu cái đồ chơi này ném xuống, hơn phân nửa người chơi chắc là phải bị nện thành thịt vụn. Đáng tiếc, mà đối với những quan tài đó, Tô Nhiên thì là một chút cũng không đau lòng, cũng không phải mấy thứ gì đó đáng giá mặt hàng, bị hệ thống thu về trở về thu A tùy tiện đào mấy cái phần mộ. Liên có, mảnh không gian này, rất lớn A, Tô Nhiên kinh ngạc lẩm bẩm, hắn không nghĩ tới, cánh rừng rậm này phía dưới, lại hội đã ẩn tàng lớn như vậy một chỗ không gian. Chính mình bước tới lâu như vậy, lại liền cái biên cũng không có đụng phải. Trong lúc bất chợt, phía trước cách đó không xa trên mặt đất, một đạo thất thải quang mang lóe lên rồi biến mất, trùng hợp bị Tô Nhiên cho nhìn ở trong mắt. Ha ha, xuất bảo, Tô Nhiên thẳng đến kia tọa độ chỗ, rõ ràng phát hiện, một đóa quen thuộc đóa hoa kiều diễm nở rộ, cùng này mảnh hắc ám không gian hiển lộ không hợp nhau. Đây là, ác mộng hoa, Tô Nhiên trong nội tâm vui vẻ. Cái đồ chơi này hắn đạt được qua, đã sớm tặng cùng lãnh địa bên trong quỷ vương hạn bạt trong tay. Cùng nàng đã thành lập tốt đẹp chính là hữu nghị. Còn nữa nói, đây chính là cực phẩm dược liệu, luyện chế cao cấp dược vật thế nhưng là thiếu không được nó. Vật ấy tuyệt đối là giá cả xa xỉ thiên tài địa bảo. Tô Nhiên không chần chờ chút nào liền đem đóa ác mộng hoa một bà túm tại trong tay của mình. Nhịn không được dò xét đóa hoa này thuộc tính cùng công hiệu. Ác mộng hoa, dược liệu, mê hoặc thần trí công hiệu quả, cực kỳ hiếm thấy, chú thích, luyện đan chọn lựa đầu tiên, cực phẩm dược liệu, quả nhiên, vật ấy chính là ác mộng hoa, nguyên lai như thế, nơi này là mộng yểm hoa nơi sản sinh, cũng khó trách những cái này người chơi đem nơi này nhìn nặng như vậy. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười. Đêm này đóa ác mộng hoa bỏ vào chữ vật trong hộp. Tiếp tục hướng phía trước tìm tòi bước đi. Các huynh đệ, đều cho ta đề cao tinh thần. Tên kia rất âm hiểm, không chừng lúc nào sử dụng phát động đánh lén. Ngàn vạn không muốn lơ là sơ suất. Thu đồ đối với sau lưng các người chơi thấp giọng quát nói. Ánh mắt lại là phi thường cảnh giác quét hướng tiền phương. Chỉ hy vọng có thể tìm tới Tô Nhiên tung tích. Thu lão đại, chỗ này địa hình cũng quá lớn, ánh mắt cũng nghiêm trọng bị ngăn trở. Chúng ta như vậy cũng không phải biện pháp, không bằng chúng ta phân thành bát chi đội ngũ. 4 người một tổ, phân tán tìm tòi, như vậy bắt lấy tên kia tỷ lệ trả lại lớn một chút. Ngươi cảm thấy như thế nào? Một cái trong đó người chơi đối với phía trước thu đồ nói đến. Người chơi khác nghe vậy cũng đều phụ họa lại. Đi, nếu như gặp được lạ lẫm người chơi, lấy huýt sáo để tin hiệu, để cho hắn đến có chạy đằng chơi. Thu đồ trong nội tâm cũng đã phát hung ác, lúc trước bị quan tài nện tại trên thân thể, cho dù ai cũng sẽ nén giận. Một khi gặp được kia người chơi, không thể không giết hắn. Pháp sư đội ngũ cảm thấy chia làm bát chi đội ngũ. 7 còn lại chi phân tán bước tới, mặt khác một cái đi theo thu đồ. Thậm chí ngay cả ác mộng hoa đô không có thời gian đi tìm. Vì giết chết Tô Nhiên, cũng thật sự là liều. Ha ha, lại một đóa, gò má của Tô Nhiên cốt thượng tràn ngập kinh hỉ ý tứ. Ác mộng hoa bực này cao cấp tài liệu, hắn sẽ không ghét bỏ hơn, không chừng lúc nào liền có thể dùng tới, trả lại không có hao phí 1 phút đồng hồ thời gian. Để cho hắn liền được 2 đóa ác mộng hoa. Đổi thành ai, cũng sẽ hưng phấn không kềm chế được. LT Content, City, Cách Chương.